Nữ phụ cá mặn năm tháng ở niên đại văn. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiệu Phong im lặng nhìn Tô Ngư. Tô Ngư, QAQ, tại sao ánh mắt của đồng chí Lục lại sắc bén như vậy? Không phải ba, món này là do một mình Thiệu Phong làm. Thực sự rất ngon, hóa ra cậu ấy nấu ăn rất giỏi. Không tệ, thực sự rất ngon. Tô Quý Hoa cười vui vẻ, vỗ vỗ vai Lục Thiệu Phong. Nấu ăn phản ánh con người như thế nào? Trời ạ, món rau xào tỏi này ngon thật. Ba đã nếm qua rồi. Cũng không kém hơn ba bao nhiêu đâu. Thiệu Phong, lần sau cháu qua đây nấu cùng chú một bàn món ngon nhé. Lục Thiệu Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nhân lúc Tô Quý Hoa vui vẻ hẹn buổi tối ngày mai chính thức đến thăm. Tô Ngư kinh ngạc nhìn Lục Thiệu Phong, cẩn thận nhìn anh, đặc biệt là bàn tay dài của anh. Cô thật sự không nhìn ra được, quả thực anh là một người đàn ông toàn diện. Anh nấu ăn rất giỏi, có thể theo kịp trình độ của ba cô. Lý Lâm cũng ngạc nhiên không kém Tô Ngư, vì Tô Quý Hoa biết nấu ăn nên bà đã ăn rất nhiều món ăn ngon. Dựa vào màu sắc và mùi thơm của món ăn, bà có thể phân biệt được mùi vị của một món ăn. Rau xào tỏi được làm từ những nguyên liệu đơn giản. Bà và con gái đều thích ăn rau xanh nên Tô Quý Hoa thường làm món này. Món mà Lục Thiệu Phong làm quả thực nhìn giống món đồng chí Tô làm. Tô Quý Hoa nói với Lục Thiệu Phong, nếu không phải cháu là một quân nhân, chú đã nhận cháu làm học trò. Cháu là một đầu bếp giỏi. Lão Tô, bình tĩnh đi. Lý Lâm trừng mắt với Tô Quý Hoa. Cảm ơn cháu nhé, Thiệu Phong. Nào, chúng ta ăn tối thôi. Cả nhà ba người bắt đầu cầm đũa đồng loạt gắp rau xào tỏi. Món cá dưa chua bên cạnh rau xào tỏi không ngừng toát ra vị chua cay hoàn toàn bị bỏ qua. Thật ngon, Tô Ngư ăn xong một miếng rau xanh. Kinh ngạc nhìn Lục Thiệu Phong. Nấu ăn rất ngon, cộng thêm điểm, độ nóng vừa phải, không bị già, giòn và có chút ngọt. Lý Lâm nói đùa, đồng chí Tô. Nếu con không làm việc chăm chỉ hơn, mẹ e rằng khách sạn Quốc Doanh sẽ đổi đầu bếp. Cách chương.